Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nịnh nịnh, cháu vừa mới bói toán sao? Sở Nguyệt Nịnh hoàn hồn, nhìn thấy A Sơn bà liền mỉm cười nói. Là có người mua bùa. A Sơn bà vừa nghe nói Sở Nguyệt Nịnh còn có thể vẽ bùa, liên tục vỗ vỗ đùi. Trùng hợp, gần đây chị em tốt của bà mỗi đêm đều mơ thấy cùng quỷ thân cận. Cháu cũng vẽ một tấm giúp bà ấy bình tĩnh lại đi. Lý sư cô vỗ nhẹ tay A Sơn bà. Tôi nói bà, cái gì gọi là hàng đêm cùng quỷ thân cận, đã nói rõ là không được nói ra bên ngoài rồi. Nếu mọi người đều biết, bộ mặt già này còn đặt ở chỗ nào nữa? A Sơn bà không đồng ý. Tôi chỉ hứa là không nói cho đám bạn kia của bà nghe. Nịnh nịnh là người một nhà, hơn nữa con bé còn phải xem giúp bà nữa mà. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Lý sư cô. Phát hiện vẻ mặt đầy từ khí của bà, cau mày. Rõ ràng là người trường thọ, tại sao lại có tướng mạo sắp xê, hát, ế, tê bất đắc kỳ tử như vậy? Lý sư cô lúc này mới nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh nịnh, Sở Nguyệt Nịnh cười đáp, còn muốn cảm ơn Lý sư cô vì món canh thịt nạc tối hôm trước. Không cần khách khí, Lý sư cô không để ý xua tay, bởi vì suy yếu, lắc hai cái liền không còn sức lực lại buông xuống. Dù sao thì một người là ăn, hai người cũng là ăn. A Sơn bà rất ngạc nhiên khi hai người quen nhau, nghĩ đến buổi sáng gặp Sở Nguyệt Nịnh ngay tại khu nhà cho thuê, cũng không thấy ngạc nhiên nữa, cũng không lên tiếng cản trở. Có thể cho cháu xem bàn tay được không? Lý sư cô nghe lời đưa tay ra, cũng không hỏi quá nhiều về việc tại sao Sở Nguyệt Nịnh lại biết phong thủy, dù sao mỗi người đều có bí mật. Da của Lý sư cô rất lỏng lẻo. Sở Nguyệt Nịnh nắm cổ tay bà lật qua lật lại, sau đó vỗ nhẹ. Đột nhiên, một đường màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện trên bàn tay vốn sạch sẽ. Nó lan lên từ trung tâm xương trụ của cổ tay đến tận vị trí cánh tay. Lý sư cô cho đến bây giờ chưa từng phát hiện thấy đường chỉ đỏ trên tay mình nên bà sợ đến mức kêu lên một tiếng suýt ngã xuống đất. May nhờ A Sơn bà đã lấy mới không bị ngã trên mặt đất. Đây là cái gì? Sở Nguyệt Nịnh nhìn đường chỉ đỏ. Cao mày nói, gần đây bà đã xảy ra chuyện gì? Kết quả là, A Sơn bà trấn an Hồng Mai đang sợ hãi, một bên kể lại chuyện đã xảy ra. Đêm qua trong mộng bà nói bà đã đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông. Sở Nguyệt Nịnh phát hiện sự việc tựa hồ có chút khó khăn. Đối phương là quỷ đó, nếu như đồng ý gả đi, không phải trước tiên phải C, H, E, T mới có thể trở thành vợ chồng ở âm phủ sao? Khuôn mặt yếu ớt của Lý sư cô vừa xấu hổ vừa bất lực. Hắn lớn lên rất đẹp trai, nhỏ hơn bà 20 tuổi, thể lực lại tốt. Bà một đêm đã phải thân cận cùng tận 10 người, đến người cuối cùng lại không thể kiểm soát được. Sau khi tỉnh dậy, mới nhận ra đã đồng ý cái gì liền sợ tới mức run lên. Lý sư cô từ sáng sớm đã xuống lầu để bái lại thổ công, hy vọng xua đuổi tà ma. Nịnh nịnh, có cách nào giải quyết không? Cháu phải đến nhà bà nhìn xem đã. Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng cởi tạp dề ra, gọi Lâm Gia Hoa đang bán bánh tát sữa bên cạnh. Tôi đến nhà Lý sư cô một chút, anh có thời gian giúp tôi trông quán được không? Đề tế Lâm Gia Hoa xoay người xuống gói bánh sữa, là một cái thủ thế đồng ý. Yên tâm đi, tôi giúp cô trông quán. Lý sư cô tra chìa khóa vào ổ vặn mở khóa cửa rồi nói. Mời vào, vừa vào cửa. Sở Nguyệt Nịnh liền ngửi thấy mùi hương khói nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, vừa quay đầu đã nhìn thấy tượng Quan Âm Liên Hoa Nam Hải được cung phụng nơi góc đại sảnh sự kiện bày biện bằng đèn đỏ. Quán Thế Âm mặt mũi hiền từ ngồi trong điện, trên đỉnh điện có khắc Phật quang phổ chiếu, hai bên đều khắc Như Lai hiện ra ngồi trên tòa sen, nhìn thanh thản trong rừng trúc tím. Hoa quả tươi được bày cạnh hoa sen vàng. Lý sư cô đặt chìa khóa xuống, lập tức thắp ba nén nhang, đặt lên trán và lại ba lạy. Xin Bồ Tát phù hộ cho A Vinh ra vào bình an. Do phong tục của Hương Giang nên về cơ bản nhà nào cũng có một điện thờ như vậy. Sở Nguyệt Nịnh nhỏ giọng hỏi, A Vinh là ai? A Sơn bà cũng nhỏ giọng đáp lại, con nuôi của Hồng Mai, làm việc trong căng tin của trường học, tin vào khoa học, rất ghét mấy thứ thần thần quỷ quỷ. Ngay cả tượng Quan Âm ngồi trên hoa sen này cũng do bà ấy khuyên bảo rất lâu mới mang về được. Sở Nguyệt Nịnh đại khái biết chuyện gì xảy ra với Lý sư cô, nhìn qua cũng không giống như là chọc phải thứ gì không sạch sẽ, là trong nhà không yên, dương trạch có vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao cô muốn đến đây, Cách Chương.